Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, tất cả mọi người đều gật đầu, nghĩ như vậy, hết thảy liền hợp lý, ta nói, phiên động thi thể, đúng là sáng sớm hôm sau gấp trở về Dương Thiếu Nghiệp. Hắn ôm lấy nguyên bản dựa vào chân tường Thảo Anh Hoa. Thấy nàng mặt bộ có thương tích, đem Thảo Anh Hoa phóng ngã xuống đất mặt thời điểm, hắn cũng đã nổi lên sát ý, như vậy, chứng cứ như thế nào tìm đâu? Dương đại đội hỏi, Dương Thiếu Nghiệp trước kia có phải hay không đương quá binh? Ta hỏi, Dương đại đội gật đầu, ta cầm lấy bãi ở một bên màu xanh lục dây thừng. Nói, này dây thừng, chính là quân nhân ngày thường dùng để đóng gói hành lý ba lô mang. Đoạn đoan thập phần chỉnh tề, là bị sắc bén chủy thủ cắt đứt, giống nhau đều là quân dụng chủy thủ, có chủy thủ vì cái gì muốn bóp chết người? Trần Thi Vũ hỏi, chủy thủ giết người là muốn đổ máu, ta nói. Vậy bất lợi với ngụy trang hiện trường, minh bạch, Dương đại đội nói. Ta hiện tại mệnh lệnh còn tại Thượng Hải công tác đồng sự. Lập tức câu lưu Dương Thiếu Nghiệp, cũng mang theo hắn ngày thường hành lý. Khởi hồi Hồ Đông, chỉ cần tìm được một khác tiệt ba lô mang. Liền có thể tiến hành chỉnh thể chia lìa giám định. Xác định lạc chết người dây từng chính là từ hắn ba lô mang lên cắt đứt xuống dưới, Lâm Đào nói. Ta bổ sung nói, còn có, hiện tại động xe mua phiếu đều hệ thống tên thật. Cha một cha hắn thân phận chứng mua phiếu ký lục. Thiết đều có định luận, có thể về nhà lâu, Lâm Đào xoay mặt đối Trần Thi Vũ nói. Hậu thiên là ngươi sinh nhật đi, chúng ta chúc mừng một chút. Sáng sớm hôm sau, Dương đại đội liền tới rồi chúng ta trụ khách sạn. Báo cho chúng ta tin tức tốt, theo Dương Thiếu Nghiệp công đạo, hắn nhận được điện thoại khi, chỉ biết là trong nhà xảy ra chuyện, lại hoàn toàn không nghĩ tới ra chuyện lớn như vậy. 26 ngày sáng sớm, Dương Thiếu Nghiệp cưỡi sớm nhất ban động xe chạy tới Hồ Đông. Trở lại cửa thôn thời điểm, trùng hợp thấy được Tôn Nhàn Phúc kỵ xe máy đưa Vương Tráng Anh đến cửa thôn. Hai người cử chỉ thân mật, tránh ở một bên Dương Thiếu Nghiệp đã ghen tuông quá độ. Lại không nghĩ rằng về đến nhà nhìn đến chính là chính mình chí thân đã là tử vong. Loại này song trọng đả kích, làm Dương Thiếu Nghiệp cơ hồ điên cuồng. Hắn sấn Vương Tráng Anh chưa chuẩn bị đem này véo vựng. Sau đó tự hỏi ngụy trang tự sát hiện trường biện pháp. Đang ở hắn cắt đứt chính mình ba lô thằng thời điểm. Vương Tráng Anh ra một hơi. Dương Thiếu Nghiệp hoảng sợ. Lập tức dùng ba lô mang tiếp tục lạc Vương Tráng Anh cổ. Thẳng đến nàng không hề có sinh mệnh triệu chứng. Giết người Dương Thiếu Nghiệp sấn buổi sáng thời gian trong thôn không có người đi đường. Lặng lẽ đem Vương Tráng Anh chuyển rời đến trong núi, ngụy trang một cái treo cổ chết hiện trường, theo sau nhịn đau rời đi Hồ Đông, đến Thượng Hải tiếp tục làm bộ không có sự tình phát sinh bộ dáng. Thứ bảy án bọn nhỏ trên đời tồn tại không thể rơi lệ bi ai. Loại này bi ai vô pháp hướng người giải thích, cho dù giải thích nhân ra cũng sẽ không lý giải, nó vĩnh viễn nhất thành bất biến. Như không gió ban đêm bông tuyết lẳng lặng trầm tích dưới đáy lòng. Thôn Thượng Xuân Thụ một ở Hàn Lượng phát động ô tô trong nháy mắt. Ta thay đổi chủ ý. Từ từ, ta nhớ rõ, còn có một khối bạch cốt. Chúng ta còn không có hiểu biết tình huống đi. Ta nói, kia không phải giao cho bọn họ khám tra nhị tổ tiến hành rồi sao? Lâm Đào nói, chính là, chúng ta nếu tới. Liền không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Chúng ta liền này vài người. Cũng tổng không thể toàn tỉnh án tử đều hỏi đến một lần đi. Lâm Đào có vẻ có chút khác thường. Giống như có một ít lãng công cảm xúc. Sư phụ nói qua, đầu hỏi phụ trách chế ta nói. Nếu chúng ta ở trước tiên liền hỏi đến việc này. Như vậy chúng ta tốt nhất liền quản rốt cuộc ta kiên trì ta quan điểm mần ni kia. Kia tiểu lông chim ngày mai ăn sinh nhật làm sao bây giờ? Lâm Đào cúi đầu, nói ra trong lòng suy nghĩ. Nga, ta nói làm sao vậy? Trần Thi Vũ nói. Ai muốn ăn sinh nhật? Nói nữa, cùng các ngươi ở bên nhau phá án. sinh nhật quá đến mới tương đối ấn tượng khắc sâu, nói xong. Trần Thi Vũ nhìn thoáng qua Hàn Lượng không hề phát hiện, xoay mặt nhìn ta nói, rốt cuộc làm sao bây giờ đâu? Ta cười cười, chỉ phía trước, nói, đi, huyện cục công an, Dương đại đội nhìn đến chúng ta trở về. Có vẻ có chút giật mình, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn chúng ta nói, làm sao vậy đây là, lại có chuyện gì sao? Này án tử chứng cứ không thành vấn đề à, ta không cùng các ngươi nói sao? Ta bị Dương đại đội giật mình biểu tình chọc cười, nói giỡn mà nói, kỹ thuật thất cấp bậc bình định, kỹ thuật thất cấp bậc bình định là công an bộ yêu cầu các tỉnh. Tỉnh thính tổ chức hạng nhất khảo hạch, mỗi 2 năm một lần, chính là đối các nơi hình sự kỹ thuật thất nhân viên. Phương tiện, trang bị cùng với công tác tình huống tiến hành tổng hợp bình định. Hình thành nhất định phân giá trị, sau đó căn cứ phân giá trị. Phân biệt đem kỹ thuật thất bình định vì một bậc làm mẫu kỹ thuật thất một bậc kỹ thuật thất cùng nhị cấp kỹ thuật thất, vì có thể thông qua lãnh đạo mặt đem kỹ thuật thất xây dựng thành chuẩn hóa. Tỉnh thính cũng đem cái này công tác liên hệ đến các nơi tích hiệu khảo hạch chung. Bởi vậy các nơi đều phi thường coi trọng kỹ thuật thất cấp bậc bình định công tác. Kỳ thật, ta tỉnh là ở vùng số lẻ năm đầu năm tiến hành bình định. Cho nên năm nay cũng không phải kỹ thuật thất cấp bậc bình định năm. Nhưng là nghe ta chợt như vậy vừa nói, Dương đại đội lập tức mặt đỏ lên, hoảng loạn mà nói, chúng ta tài liệu còn không có chuẩn bị, năm nay như thế nào làm đột nhiên tập kích. Ta cười ha ha, nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng khẩn trương, Dương đại đội chụp ta ót, hạ, nói, hù chết ca, dám đến ngoạn nhi sư huynh. Ta cười hắc hắc, trở lại chuyện chính, nói, ta chỉ là không yên lòng kia cụ bạch cốt Nga. Kia cụ bạch cốt A, Dương đại đội nói, ta vừa rồi bước đầu hiểu biết một chút, thông qua bước đầu thi kiểm, cũng không có phát hiện rõ ràng ngoại thương dấu vết, nhưng ổn thỏa khởi kiến. Ta đã hướng cục đảng ủy hội báo, yêu cầu các phái ra sở bài tra phù hợp điều kiện mất tích dân cư. Tìm kiếm thi nguyên. Tìm được thi nguyên, khả năng liền tra ra manh mối. Ta ngày hôm qua không phải đã nói sao? Chúng ta nơi này đến trong núi tự sát người cùng với vào nhầm núi rừng đói chết kẻ lưu lạc. Vẫn là man nhiều, các ngươi nơi này là vùng núi. Tìm kiếm thi nguyên nhưng không dễ dàng như vậy đi. Ta nhíu mày, xác thật Dương đại đội nói. Đặc biệt là ở tại trong núi người. Không tốt lắm từng cái thẩm tra, mấu chốt là tìm kiếm thi nguyên điều kiện đến lộng chuẩn, ta nói. Không bằng chúng ta hôm nay đi xem đi, nhiều một tổ người đo lường tính toán tuổi, thân cao, cũng nhiều một phần nắm chắc, cái này ta có tự tin, Dương đại đội nói. Chúng ta Lâm Hải pháp y, kia chính là pháp y nhân loại học tốt nghiệp thạc sĩ sinh, Lâm Hải. Ta ở trong đầu tìm kiếm tên này. Ta như thế nào không có nghe nói qua, ta nhớ rõ Dương đại đội thủ hạ của ngươi pháp y. Không phải có 2-3 cái sao, người này là tân nhân, Lâm Hải, nghe tới cùng ta giống huynh đệ dường như, Lâm Đào liền nói giỡn đều khai đến uể oải ỉu xìu. Đừng nói nữa, liên tục từ trước 3 cái pháp y, vốn dĩ liền thừa ta một cái, hiện tại còn hào. Năm nay vào một cái thạc sĩ, Dương đại đội nói. Ta lắp bắp kinh hãi, nói, vấn đề lớn, gần nhất, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy liên tục từ chức. Thứ hai, năm nay vừa mới công tác đồng chí, khẳng định còn không có trao tặng chủ kiểm pháp y thầy giáo cách. Như vậy liền không cụ bị độc lập phá án tư chất. Bạch cốt án không nên giao cho hắn a, không giao cho hắn giao cho ai đâu. Theo ta cùng hắn hai người, Dương đại đội ủ rũ cục đuôi mà nói. Không phải ta cào nhào, ngươi nói xem, chúng ta cái này mỗi ngày cùng thi thể giao tiếp chức nghiệp. Có thể nói là người khác đều không muốn đi làm chức nghiệp. Vẫn là toàn cảnh bằng cấp tối cao chức nghiệp, lấy chính là tầng chót nhất cảnh sát nhân dân thù lao. Đề bạt là chậm nhất, áp lực là lớn nhất, ngươi nói một chút, còn có ai đi làm? Ta cảm xúc nháy mắt bị Dương đại đội cảm xúc cảm nhiễm. Nói, thù lao thấp là bởi vì chúng ta nhân viên công vụ không có phân loại quản lý. Mặc kệ ngươi bằng cấp rất cao, công tác nhiều khổ, cái gì cấp bậc liền lấy cái gì tiền lương, đề bạt chậm cũng không phải chúng ta không nỗ lực, mà là khác chuyên nghiệp nhập hành mau, đề bạt đi một cái, có thể lập tức bổ thượng, mà chúng ta không được. Pháp y cần thiết cụ bị 5 năm y học khoa chính quy cơ sở, còn cần mấy năm kinh nghiệm mài giũa, cho nên đề bạt một cái, rất khó lại tìm được một cái bổ thượng hố. Áp lực cực kỳ bởi vì mạng người lớn hơn thiên, chúng ta công tác trực tiếp quan hệ đến mạng người. Xác thật, pháp y không phải người nào đều có thể làm, cũng không phải người nào đều nguyện ý làm money này 5 năm tới. Chúng ta tỉnh mỗi năm đều ở tiến tân pháp y, nhưng tổng nhân số lại thiếu rất nhiều, ta không nghĩ chậm trễ người khác tiền đồ. Ai có chí nấy, Dương đại đội nói, bọn họ 3 người từ trước. Có đi đương bác sĩ, có đi làm y dược sinh ý, không cần tiếp xúc chết người, công tác không như vậy mệt mỏi, áp lực không lớn như vậy, kiếm cũng là hiện tại hơn 10 lần, đúng vậy, ngăn đón cũng vô dụng, ta nói rồi, pháp y cái này chức nghiệp, trước mắt trước trạng huống hạ, chuẩn bị điều kiện có 2 điểm, đệ nhất, học y, đệ nhị, nhiệt tình yêu thương, không có nhiệt tình yêu thương. Là căn bản làm không đi xuống, ta nói. Bất quá, làm một cái mới vừa công tác đồng chí độc lập xử lý án kiện. Nguy hiểm vẫn là rất lớn. Cho nên, chúng ta kêu lên Lâm Hải. Lại đi nhìn một cái thi cốt đi, đi nhà tang lễ trên đường. Ta cảm xúc rất thấp lạc. Pháp y đội ngũ co lại. Trở thành một cái không tranh sự thật. Bãi ở chúng ta trước mặt. Nhưng mà ta không có chút nào biện pháp đi thay đổi. Không bị lãnh đạo chú ý, không bị quần chúng lý giải, cả ngày làm người khác tránh mà xa chi công tác, no kinh thế tục ánh mắt, thậm chí kỳ thị, nếu không phải phá án này đó cảm giác thành tựu, ta còn sẽ kiên trì sao? Cái này chức nghiệp, như thế nào mới có thể được đến càng nhiều người chú ý? Thu hoạch càng nhiều lý giải, ta tưởng, bị vắng vẻ, so thù lao thấp, trả giá hồi báo kém xa. Càng thêm đả thương người đi, Lâm Hải là cái gầy gầy cao cao, làn da trắng nõn, mang mắt kính tuổi trẻ nam tử, mới vừa tốt nghiệp duyên cớ, có vẻ có chút tự phụ. Lâm Hải kéo ra thi túi, trực tiếp cầm lấy người chết xương hông, chỉ vào xương MU liên hợp mặt, nói, thi thể bị dã thú cắn xé, mềm tổ chức đại bộ phận thiếu tổn hại, đặc biệt là làn da tổ chức biến mất. Làm cho thi thể hủ bại tăng lên, tuy rằng tàn lưu cơ bắp tổ chức thoạt nhìn còn tương đối mới mẻ. Nhưng bạch cốt cơ hồ bại lộ, cũng tỉnh đi chúng ta nấu xương cốt phiền toái, Lâm thạc sĩ chuẩn xác nói ra thi thể hủ bại nghiêm. Trọng cùng thớ thịt mới mẻ chi gian mâu thuẫn nguyên nhân. Ta gật gật đầu, nói, vậy ngươi phỏng chừng người chết tử vong đã bao lâu? Ta cảm thấy 2-3 thiên liền có thể, Lâm thạc sĩ nói. Ta lắc lắc đầu, chỉ người chết đầu, thi thể phần cổ mềm tổ chức đã đại bộ phận biến mất. Còn có số ít cơ bắp đem phần đầu cùng xương cổ liền ở bên nhau. Da đầu cùng mặt bộ làn da đã đại bộ phận thiếu hụt. Thi thể mặt bộ thoạt nhìn có hơn phân nửa bộ xương khô cùng non nửa cơ bắp. Như vậy khuôn mặt cùng phim kinh dị quỷ quái không sai biệt là Lamani ta nói. Người chết phía bên phải mí mắt còn ở. Có thể nhìn đến phía dưới trong mắt đã khô quát, nếu chỉ có 2-3 thiên, như vậy trong mắt nội thủy tinh thể dịch không nói tràn đầy. Cũng nên vẫn là có không ít, cho nên, ta cảm thấy người chết hẳn là tử vong 7 ngày trở lên, có cái gì căn cứ sao? Lâm Hải nói, ta lắc đầu, cười nói, kinh nghiệm money, Lâm Hải hiển nhiên không có bị ta thuyết phục. Tiếp theo nói, đến nỗi tuổi cùng thân cao. Các ngươi xem, người chết xương MU liên hợp mặt trình tiêu tra trạng, bụng sườn duyên, liên hợp mặt hạ giác cùng bối sườn duyên đều có tổn hại. Kết hợp người chết hàm răng có cổ xưa tính bóc ra. Còn thừa hàm răng mài mòn trình độ bát cấp đến cửu cấp. Cho nên trải qua ta đo lường tính toán, tuổi ước chừng ở 68 tuổi, Lâm Hải đối người chết tuổi tác đo lường tính toán cùng ta dự đánh giá. Không sai biệt lắm, đây là tra tìm thi nguyên nhất quan trọng một cái căn cứ. Nữ tính, 68 tuổi, thân cao 150cm tả hữu. Đây là chúng ta tra tìm thi nguyên điều kiện, Lâm Hải nói. Ta gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, từ thi túi nhặt ra một khối tàn lưu quần áo mảnh nhỏ. Bổ sung nói, người chết sinh thời sinh hoạt điều kiện độ chênh lệch, xuyên vải bố quần áo, Lâm Hải trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Dương đại đội nói, nhìn xem, kinh nghiệm vẫn là yêu cầu tích lũy đi, tuy rằng ngươi là pháp y nhân loại học sinh giỏi. Nhưng là pháp y tuyệt đối không chỉ là nhân loại học đơn giản như vậy, ta xua xua tay. Biên sửa sang lại người chết thi cốt, biên nói, kia nguyên nhân chết là cái gì đâu? À, nguyên nhân chết, Lâm Hải có chút không biết làm sao. Này, này liền thừa một khối xương cốt, nguyên nhân chết như thế nào phán đoán? Ta chỉ vào người chết hai sườn xương sườn, nói, người chết song sườn xương sườn nhiều phát tính gãy xương. Ân, ta đếm đếm, mỗi biên đều có 5 căn cốt chiết, hơn nữa tả hữu đối xứng, gãy xương tuyến đều ở một cái thẳng tắp thượng, cái này thuyết minh cái gì đâu? Nga, như vậy à, Lâm Hải hiện ra một tia khinh thường. Nói, ta nhìn, gãy xương đoạn quả nhiên cốt chất nội cũng không có xuất huyết. Tàn lưu cùng lúc cơ cũng không có xuất huyết, cho nên đây là sau khi chết tổn thương. Không thể làm nguyên nhân chết thực hảo ta nói. Này xác thật là sau khi chết tổn thương. Không thể làm nguyên nhân chết, nhưng là có thể làm phân tích căn cứ. Song sườn xương sườn chỉnh tề gãy xương. Nhiều thấy ở va chạm, quăng ngã ngã cùng trọng áp. Như vậy, người chết sau khi chết vì cái gì sẽ xuất hiện song sườn chỉnh tề xương sườn gãy xương đâu? Cái này yêu cầu chúng ta tự hỏi, kia nguyên nhân chết là cái gì đâu? Lâm Hải bắt đầu hỏi lại ta, ta không có lên tiếng, vẫn cứ ở sửa sang lại người chết thi cốt, chậm rãi, người chết rơi dụng một ít xương cốt bị ta từng cái hoàn nguyên đến đại bộ phận còn liền ở bên nhau. Thi thể thượng, đột nhiên, ta trước mắt sáng ngời, cầm lấy người chết bóc ra xương sụn giáp trạng, nói, này, chính là một vụ án mạng a, dùng cái gì thấy được, Dương đại đội lắp bắp kinh hãi. Ngày hôm qua, chúng ta còn đang nói chuyện này như ta nói. Lạc chết cùng treo cổ chết khác nhau. Trừ bỏ mềm tổ chức thượng có thể nhìn đến đề không bên ngoài. Còn phải chú ý phần cổ cốt cách gãy xương tình huống. Treo cổ nguyên nhân chết làm trọng tác phẩm tâm huyết dùng. Dây thừng lực lượng sẽ thêm tại vị với cầm hạ lưỡi cốt thượng. Nhiều sẽ tạo thành lưỡi cốt gãy xương. Mà lạc chết, liền không xác định dây thừng thít chặt phần cổ cái nào vị trí. Có khả năng tạo thành lưỡi cốt gãy xương, cũng có khả năng tạo thành xương sụn giáp trạng dọc gãy xương. Mà cái này người chết, chính là xương sụn giáp trạng dọc gãy xương. Nàng hẳn là bị lạc chết. Dương đại đội nói, kia vì cái gì không phải là đi núi rừng tự sát người. Tự lạc, này liền muốn kết hợp hiện trường, ta nói. Ta ngày hôm qua cũng nói. Tự lạc cần thiết là có so khẩn thằng kết. Đã có so khẩn thằng kết. Động vật liền không khả năng tùng dài. Dây thừng nên còn ở hiện trường, không có khả năng. Hiện trường không có dây thừng, Trần Thi Vũ chen vào nói. Ta nói, đúng vậy, là được, nếu hiện trường không có dây thừng. Như vậy đây là cùng nhau bị người khác lạc chết. Lại bị di thi núi rừng án kiện phiền toái lớn, Dương đại đội nhăn chặt mày. Nhìn bên người không nói một lời Lâm Hải. Nói, xem đi, pháp y nhưng không đơn giản như vậy. Không phải nói học giỏi nhân loại học liền có thể, phiền toái không lớn. Mấu chốt vẫn là đến tìm được thi nguyên, ta nói. Xa vứt gần chôn, người quen nạc thi, đây đều là quy luật. Hơn nữa người chết là tuổi già nữ tính. Lại không gì tiền, bài trừ len lỏi cướp tiền cướp xác, cho nên ta cảm thấy, một khi tìm được thi nguyên, án kiện cũng nên sẽ không quá khó phá, Dương đại đội an lòng một ít. Gật gật đầu, ta vừa mới cởi giải phẫu y, điện thoại liền vang lên, còn ở Hồ Đông sao? Như thế nào lâu như vậy? Sư phụ nói, ta dự tính lại đã xảy ra án kiện, cho nên giản yếu mà đem thượng cùng nhau án kiện cùng đang ở xử lý án kiện cùng sư phụ làm giới. Thiệu, vì làm tất cả mọi người đều có thể đầy đủ hội báo. Ta đem điện thoại khai loa, nguyên lai là như thế này, sư phụ dùng khôi hài ngữ khí nói. Như vậy, các ngươi ngay tại chỗ nằm đảo đi, ta biết sư phụ ý tư chính là làm chúng ta lưu thủ Hồ Đông huyện. Hắn bất quá là nói cái chuyện cười. Sư phụ thấy không ai bị chọc cười, hậm hực mà nói, các ngươi kế tiếp công tác chính là kỹ thuật thất cấp bậc bình định, nghe thế mấy chữ. Ta đảo trừ một ngụm khí lạnh, nói, không phải sang năm đầu năm mới tiến hành kỹ thuật thất cấp bậc bình định sao? Sang năm đầu năm công an bộ liền phải xuống dưới kiểm tra thí điểm. Năm nay cuối năm tất cả mọi người đều vội, cho nên đại sảnh quyết định trước tiên mấy tháng tiến hành bình định, sư phụ nói. Như vậy đột nhiên quyết định, cũng ý đang làm cái đột nhiên tập kích. Phòng ngừa có chút địa phương làm bộ, người cùng Lâm Đào phụ trách trình thành thị quanh thân mấy cái huyện. Khu cấp công an cơ quan bình định công tác, hôm nay tức khắc bắt đầu tiến hành, cắt đứt điện thoại. Ta xấu hổ mà nhìn đại gia, Lâm Đào kinh ngạc mà trừng mắt, nói, người miệng quạ đen, đã tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Ngoặc kép, hết chương.